Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, vô kế chi kế. Tôn Sách ngay sau đó phái người mời đến Đào Ứng. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Hắn không thể giúp Đào Ứng công lấy Hạ Bi. Hắn đề nghị Đào Ứng lui giữ Vũ Nguyên, Phó Dương, hoặc là lui về Tương Bí cũng được. Trước duy trì ở Đông Hải chiến tuyến, đến ở Hạ Bi cùng Quảng Lăng, chỉ có thể tạm thời nhường cho Lưu Hòa. Đào Ứng thật đáng tiếc, lại cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Hắn nói với Tôn Sách, tuy nhiên chiến sự còn không có kết quả, nhưng Thừa huyện, Âm Bình tứ huyện coi như cho Tôn Sách, mặc kệ là nhân khẩu vẫn là lương phú, tùy thời có thể điều động. Lỗ Quốc nguyên bản là Dự Châu, tự nhiên không cần giao đợi. Nếu như còn chưa đủ, chỉ cần Tôn Sách một tờ sách đến, hắn sẽ tận lực cung cấp trợ giúp. Tôn Sách vô cùng cảm kích. Hắn ngay sau đó theo quân Nhu Doanh phân phối một nhóm dự bị quân giới cho Đào Ứng, cung cấp hắn trang bị thân vệ doanh. Thân vệ doanh là tướng lãnh dòng chính, chiến đấu lực mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến tướng lãnh sinh tử tồn vong. Có nhóm này quân giới, Đào Ứng an toàn lại nhiều mấy phần bảo hộ. Hai người nắm tay cáo biệt, Đào Ứng mang theo mới được quân giới, vui mừng hớn hở đi. Đưa đi Đào Ứng, Tôn Sách ngay sau đó an bài xuất trinh thủ tục. Chờ hắn làm xong, trở lại đại trướng, Quách Gia còn tại trong trướng chờ lấy. Vừa thấy mặt liền nói, tướng quân, đây không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Sự kiện này, ta không có lựa chọn khác. Chẳng ai hoàn mỹ, nếu như ta liền phụ thân đều lấy lợi hại vì chuyển di, về sau ai còn có thể cùng ta thành thật với nhau? Tôn Sách cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt chính mình cái nhìn. Hắn biết Quách Gia ý tứ, đơn thuần theo lý tính cân nhắc, Tôn Kiên là một cái xấu hổ tồn tại. Hắn không có đủ thống soái toàn cục năng lực, nhưng hắn danh phận lại ở nơi đó bày biện, không thể làm phổ thông tướng lãnh đối đãi. Nếu như vậy hy sinh, chưa chắc không phải một kiện lựa chọn tốt. Che giấu tai mắt người cũng không khó, chỉ cần Tôn Sách nguyện ý, chỉ cần hơi chút nhường một chút, kéo một ít thời gian, Tôn Kiên trên cơ bản thì chết chắc. Coi như không chết, tổn thất quá lớn, lấy Tôn Kiên tính cách, về sau cũng rất khó lại ngẩng đầu lên. Đại khái sẽ tìm cái lý do như vậy lui khỏi vị trí hàng hai. Quách Gia không nói gì nữa, tướng quân, tuy nói lần này là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng ngàn dặm cực nhanh tiến tới, ngoài ý muốn không thể tránh được. Ngươi muốn đối mặt không chỉ có là Viên Đàm, còn có Tân Bì. Người này cũng không phải cái gì bảo thủ quân tử. Hắn vô cùng thiết thực. Vì thắng lợi, trừ Viên Đàm, hắn cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực. Vậy ta thì nhìn chằm chằm Viên Đàm đánh. Có kỳ chi lấy? Không, không kỳ chi lấy có. Quách Gia nói, kéo ra địa đồ, tấm lưới bắt cá. Trung quy lưu một lỗ hổng, để cho con cá tiến vào. Theo hàn nghĩa công nói phương vị, Tân Bì lưu lại lỗ hổng cần phải tại mảnh này đầm lầy địa. Nhưng đây là rõ ràng, còn có thể có một cái thầm, cũng là hồ lục, đầm lầy rất hung hiểm, nhưng cũng không phải là không đường có thể thông. Mùa mưa còn chưa tiến đến, đầm lầy cũng không nếu muốn giống như nguy hiểm như vậy. Mà lại quân ta thám báo lui tới nơi đây đã lâu, đã sớm đánh nghe được rõ ràng, chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn là có thể thông qua. Tôn Sách tựa tại án một bên, thế nhưng là Tân Bì cũng biết chúng ta có thể, cho nên hắn nhất định sẽ an bài phục binh. Đúng, Quách Gia vỗ tay một cái, cười nói, lo trước khỏi họa, như thế muốn hại, không cần nằm quá nhiều người, thậm chí không cần giao chiến. Đến thời điểm bốn phía phóng hỏa, chiến mã chấn kinh, xông vào đầm lầy, liền có khả năng tổn thất hơn phân nửa. Đến lúc đó mặc kệ tướng quân tiến hay lùi, đều chắc chắn thất bại. Cái kia thầm đây, Tân Bỉ hội có cái gì an bài? Theo Hồ Lục tiến công, nhìn như so sánh ổn thỏa, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ. Không dùng Tân Bỉ làm cái gì an bài, Tào Ngang tự nhiên sẽ toàn diện chặn đánh. Tướng quân không thể công thành, không thể tiếp tế lương thực, coi như cùng Trinh Đông tướng quân hội hợp cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ tăng lên lương thực thiếu khó khăn. Hai quân hợp chiến, Viên Đàm dùng khỏe ứng mệt, tướng quân vẫn là thất bại kết quả. Khác nhau chỉ ở tại trận sau đó chiến, Viên Đàm thắng được càng thêm quang minh chính đại. Tôn Sách không chớp mắt nhìn lấy địa đồ, khóe miệng trao lên, Tân Bỉ cục này xác thực bố thật tốt. Vây quanh Tôn Kiên thì vững vàng nắm giữ quyền chủ động, mặc kệ hắn ứng đối như thế nào, đều muốn đứng trước nặng đại nguy hiểm. Trừ cái đó ra, tướng quân còn có một cái nguy hiểm không thể không đề phòng. Lưu Hòa, Văn Sửu biết được tướng quân gấp rút tiếp viện, Lưu Hòa nhất định sẽ phái Văn Sửu truy kích. 2000 hồ kỵ lại thêm đầy đủ chuẩn bị ngựa, chỉ muốn đuổi kịp tướng quân, hẳn là một trận ác chiến, thắng bại khó liệu. Bất quá, tướng quân nếu có thể đánh bại Văn Sửu, thu được những cái kia thớt ngựa, giết ngựa mà ăn, Trinh Đông tướng quân chí ít có thể lấy cỡ nào trèo chống 3 đến 5 ngày. Muốn thực hiện điểm này, tướng quân nhất định phải nắm giữ tốt thời gian, quá sớm không được, quá trễ cũng không được. Tôn Sách cười rộ lên, Phụng Hiếu, ngươi có nắm chắc như vậy? Không có, 1000 kỵ phá 2000 kỵ, còn muốn đại hoạch toàn thắng, khả năng thành công tính cực thấp. Quách Gia lắc đầu, thế nhưng là chính là bởi vì khả năng thành công tính cực thấp, Tân Bỉ mới sẽ không cân nhắc khả năng này, chúng ta mới có thể chuyển bại thành thắng cơ hội. Hắn đón đến, lại nói, đương nhiên, đây là lớn nhất lý tưởng tình huống, chưa chắc sẽ thực hiện. Nếu như không có thể thực hiện, tướng quân cũng không cần miễn cưỡng, có thể lui mà cầu thấp hơn, lấy ngọc đá cùng vỡ chi thế, bức Viên Đàm liều mạng, đánh giáp lá cà, quyết thắng tại 2 trận ở giữa. Đây là tướng quân ưu thế, đồng dạng là chúng ta cơ hội. Tôn Sách biểu thị đồng ý, tiên cơ đã mất, dựa theo đối phương tiết tấu đến chắc chắn thất bại. Không bằng bắt buộc mạo hiểm, loạn bên trong thủ thắng, coi như lưỡng bại câu thương, chỉ cần đem Tôn Kiên mang ra, thì còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, đại không buông bỏ Dự Châu, lui giữ Giang Đông. Thế nhưng là hắn có thể làm như thế, Viên Đàm chưa hẳn dám liều mệnh, nếu là hắn ném Duyện Châu, liền không có ngóc đầu trở lại cơ hội. Tân Bỉ hẳn là cũng biết điểm này, hắn khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, có thể hay không phát hiện cơ hội, có thể hay không nắm lấy cơ hội. Đây không phải Quách Gia có thể quyết định sự tình, muốn xem bản thân hắn năng lực. Quách Gia dám dùng kế này, cũng là gửi hy vọng ở hắn lâm trận quyết thắng thiên phú. Thế nhưng là nói thật ra, có thể hay không đem cái này thiên phú phát huy ra, hắn trong lòng mình cũng không có đếm. Chỉ có thể đánh cược một lần. Thì theo Phụng Hiếu, Tôn Sách nói ra, ta đem Nghĩa Tòng Doanh lưu cho ngươi, Viên Đàm nhân mã lại nhiều, muốn tóm lấy ta nhưng không dễ dàng, ngươi so với ta nguy hiểm hơn, có Trọng Khang cùng Tử Cố tại bên cạnh ngươi, ta mới có thể yên tâm. Ngươi cùng Đào Ứng cùng một chỗ rút lui đến Vũ Nguyên lại phân binh, chớ bị Lưu Hòa lợi dụng sơ hở. Quách Gia gật gật đầu, bồ cô pha hất chiến, Lưu Hòa đã từng gặp qua chúng ta lợi hại, hắn cô dám đuổi đến thật chặt, chúng ta đi cùng Viên Đàm liều mạng, hắn cầu còn không được. Trong nửa tháng, ta nhất định sẽ đuổi tới Bái Huyện, nếu như khả năng, ta sẽ đuổi tới Hồ Lục tiếp ứng tướng quân, bất quá tướng quân bất tất câu nệ, vạn nhất tình thế không ổn. Chỗ nào có thể đi liền đi nơi đó, lấy giữ được tính mạng làm đầu. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, hắn cùng Quách gia thật sự là nghĩ đến cùng đi. Thắng thua dạng thứ hai, bảo trụ mệnh điều quan trọng nhất. Hai người nói nửa đêm, lặp đi lặp lại phân tích khả năng gặp phải tình huống. Sau cùng chen tại một cái giường phía trên híp mắt một hồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tôn Sách liền đứng dậy, mặc giáp trụ chỉnh tề, Quách gia đắp chăn mà nằm, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tướng quân bảo trọng, Tôn Sách gật gật đầu, cất bước ra trướng, đại trướng bên ngoài, tia nắng ban mai bên trong. Quách Phó, Từ Thịnh các loại người tay cầm trường mâu, kéo cương ngựa, đứng bình tĩnh tại chiến mã bên cạnh, thân thể thẳng tắp như trong tay trường mâu. Trần Vũ dắt tới Tôn Sách tọa kỵ, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tôn Sách, trong mắt lóe lấy dị dạng quang mang. Tôn Sách tiếp nhận cương ngựa, trở mình lên ngựa, chiến mã chuyển một vòng tròn, vững vàng đứng lại, khởi công, xuất phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?